Âm Dương Tiên Sinh, chương 25, 6 cái đồng tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận tiếng nổ qua đi, từ mặt đất nhấc lên cho bụi bao trùm toàn bộ thân thể hồng y nữ quỷ. Trong lúc nhất thời căn bản không nhìn thấy tình huống nữ quỷ. Theo cho bụi chậm rãi phiêu tán, một bên mập mạp hỏi ta một tiếng. Thành công sao? Ngươi cảm giác được âm khí biến mất sao? Nói chuyện, ánh mắt ta căn bản cũng không dám rời khỏi phiến cho bụi kia. Giống như, không có, mập mạp lắc đầu, vậy chẳng phải đúng rồi. Ta lời còn chưa dứt, cho bụi đối diện đã hoàn toàn tiêu tán. Hồng y nữ quỷ dần dần rõ ràng chậm rãi đi ra. Ha ha, ha ha, nó cười vài tiếng. Rồi lấy tay đặt lên chỗ vết thương vừa bị ta làm cho nổ tung. Sẵn tiện, xoa nắn chỉnh lại xương cốt đứt vang lên âm thanh răng rắc. Sắc mặt nữ quỷ vặn vẹo nhìn chằm chằm chúng ta. Lại mở miệng, lần này là đau thiệt à. Làm sao bây giờ, làm gì cũng vô dụng à, ta lúc này có chút hoảng. Nhìn qua nữ quỷ, còn nói, mập mạp. Mau mời Tề Thiên Đại Thánh nhập thể đi a. Mập mạp nghe xong một mặt khó xử nói. Mẹ nó ta cũng muốn a, nhưng là bằng vào ta thân thể ta hiện tại. Đừng nói Tôn Đại Thánh, Thiên Bồng Nguyên Soái đều không lên nổi. Còn đang nói, nữ quỷ đã cách chúng ta càng ngày càng gần. Ngay tại thời điểm ta chỉ có thể nhìn không có biết làm gì tiếp. Mập mạp đột nhiên lại đối ta hô. Người không phải cầm hộp đồng tiền kia sao? Hiện tại quan trọng nhất là giữ lại mạng a. Lúc này ta mới nhớ tới ông ngoại để lại cho ta 6 đồng tiền kia. Nhớ kỳ ông ngoại từng nói nó cũng giống như lợi khí phòng thân. Không biết đối phó cái hồng y nữ quỷ này có hiệu quả hay không? Nghĩ đến cái này, ta vội vàng từ trong túi lấy ra chiếc hộp. Mở hộp ra. Ta vội vàng cầm 6 đồng tiền nắm vào lòng bàn tay. Ta lúc này mới nhớ tới ông ngoại chưa có dạy ta làm sao dùng cái này à, mà bên này mắt thấy hồng y nữ quỷ đã nhanh đến trước mặt. Dưới tình thế cấp bách, ta cắn răng một cái nhắm mắt lại liền đem đồng tiền ném bay ra một cái. Liền nghe được hồng y nữ quỷ kia kêu thảm một tiếng. Ta ngẩng đầu lên xem xét. Đồng tiền kia đánh ở trên người nó sau đó lại tự bay trở về. Ta thuận thế đưa tay tiếp được đồng tiền kia. Chỉ thấy hồng y nữ quỷ lúc này có chút hoảng hốt. Hù dọa lui về phía sau mấy bước. Mắng, danh con, lấy cái gì đánh cô nãi nãi ngươi đau như vậy. Có hiệu quả, nhanh lên lại đánh nó. Hắn mẹ nó, mập mạp thấy thế hô. Thấy thế ta thừa thắng xông lên. Lại đánh ra thêm một đồng tiền. Mà lúc này chỉ thấy hồng y nữ quỷ kia rắt cuống họng gầm thét một tiếng. Trong ánh mắt tự mang hồng quang lóe lên một cái sáng lên không ít. Tựa như thẹn quá hóa giận. Tùy tiện né tránh đồng tiền kia. Trực tiếp lấy tốc độ cực nhanh hướng chúng ta bay nhào tới. Mà đồng tiền kia trực tiếp đánh vào trên cây. Đính tại thân cây. Ta thấy thế nhào một cái sang bên cạnh né tránh nữ quỷ tấn công. Lại tại trên mặt đất lộn mấy vòng. Lăn đến dưới gốc cây kia lập tức đem đồng tiền lấy xuống. Mà hồng y nữ quỷ kia vồ hụt. Giống như lần này là thật sự tức giận. Thuận thế một thanh lại nhào về phía mập mạp. Mà mập mạp căn bản không kịp phản ứng. Bị nàng bóp cổ ngã nhào xuống đất. Ta thấy thế lần này bay thẳng ra 2 đồng tiền. Song song đều đánh vào trên thân hồng y nữ quỷ. À à, à, chỉ nghe được nó xé cuống họng kêu thảm một tiếng. Lại căn bản không có ý tứ muốn thả mập mạp ra. Ta tiếp được đồng tiền bắn trở về. Đối mập mạp hô một câu. Mập mạp, chịu đựng, lão tử tới cứu ngươi. Nói, liền hướng phía nữ quỷ chạy gấp tới. Dùng tay đang nắm 6 cái đồng tiền một quyền đánh vào trên thân hồng y nữ quỷ. Nhưng không có nhìn ra bất cứ hiệu quả nào. Mà lúc này mập mạp đã bị nó bóp cổ đến trợn trắng mắt. Ta dưới tình thế cấp bách nắm chặt xong quyền đối hồng y nữ quỷ chính là một trận loạn đánh. vừa đánh vừa chửi rủa lấy. Con mẹ nó, ngươi buông hắn ra. Ta tiên sư nhà ngươi. Ha ha, ha ha. Mà hồng y nữ quỷ kia lại chỉ là xoay đầu lại. Đối ta quỷ dị cười vài tiếng. Nói ra, thả hắn, ta muốn giết hắn. Nó lời còn chưa nói hết. Liền nghe được hồng y nữ quỷ lại là một tiếng hét thảm. Toàn bộ thân thể bị đẩy lùi ra ngoài. Ta tiếp về 6 cái đồng tiền. Tức tối đối mặt nó mắng. 2 cái đồng tiền ngươi có thể chịu. Ta dùng 6 cái con mẹ nó ngươi nên bay đi. Mắng xong ta ngồi xổm xuống đem mập mạp đỡ lên. Bóp mấy giây bên trong người hắn. Khục, khục, chỉ thấy mập mạp ho khan vài tiếng. Ta lập tức hỏi. Không có sao chứ. Không xê hết được. Mập mạp sờ lấy cổ của mình. Uể oải mà nói. Chết không được liền tốt. Ngươi đến bên cạnh nhìn xem đi. Xem ta biểu diễn. Nói xong ta chật vật đem mập mạp kéo qua một bên. Tới đi. Ta còn trị không được ngươi. Ta đối con hồng y nữ quỷ kia dựng thẳng ngón giữa khiêu khích nói. Giống. Chỉ thấy hồng y nữ quỷ kia gầm thét một tiếng. Dẫn theo móng vuốt đã sắc bén lại bén nhọn của nó lại đánh tới. Mà ta lần này cũng không có tránh né. Cầm chặt lấy đồng tiền. Vùng ra chân cũng hướng nó chạy tới. Cùng nó chính diện giao đấu. Chỉ thấy một bộ móng vuốt hướng ta quét tới. Bị ta chụp lấy cánh tay ngăn trở. Ta thừa cơ đem từng đồng tiền một dán hướng trên người nó. Trong lúc nhất thời, chỗ nó đồng tiền đụng tới xuất hiện một đốm hoa lửa bắn ra bốn phía. Nó kêu thảm một tiếng lại bị bắn bay ra. Nếu biết đồng tiền này có uy lực lớn như vậy, ta đã sớm lấy ra. Ông ngoại cũng không dạy ta rõ ràng cái đồ chơi này phải dùng như thế nào. Nếu không ta cùng mập mạp vừa rồi đâu có bị nó đánh cho thảm như vậy. Mà hồng y nữ quỷ kia bị đẩy lùi sau ra. Tựa như vẫn là không phục đột nhiên bậc một cái 90 độ lò xo đứng dậy. Mở ra miệng to như chậu máu kia. Thở gấp nói tục mắng. A hi hi, danh con, ta muốn giết ngươi. Vừa nói vừa muốn tới đây. Ta thấy thế vội vàng ngăn cản nói. Chờ một chút, ta không muốn giết ngươi. Ngươi bây giờ đánh không lại ta. Chấm, bớt nói nhảm. Ta sẽ không tin tưởng các ngươi những nam nhân này. Hồng y nữ quỷ mắng. Ta thật ra là tới giúp ngươi giải oan. Ngươi tại sao phải tìm người gọi vương quốc hùng kia? Phong hồi lộ truyền ta tự tin mà hỏi. Ta vừa dứt lời. Chỉ thấy hồng y nữ quỷ kia trong mắt hồng quang đột nhiên tối xuống. Mấy giây qua đi, lại tựa như một loại đèn flash lóe lên một cái, mà lại so vừa rồi càng thêm sáng. Hung tợn nói, ta muốn giết hắn, ngươi là có cái gì oan khuất à? Ta lời còn chưa dứt. Hồng y nữ quỷ kia đã lại nhào tới. Ta thấy thế thuận thế đem 6 cái đồng tiền hướng phía nữ quỷ bay ném qua. Vốn cho rằng 6 cái đồng tiền kia sẽ hung tợn đánh vào trên người nó, làm cho nó lại một lần nữa trọng thương. Nhưng chúng nó không có theo phương hướng ta suy nghĩ đi, mà là bay đến trên đầu hồng y nữ quỷ, tổ hợp thành một cái hình lục giác điểm, tản ra hào quang màu vàng tại trên đầu nó đi lòng vòng tung bay. Hào quang kia trực tiếp bắn tại mặt đất, hình thành một cái kết giới, đem hồng y nữ quỷ vây ở bên trong. A a, theo hồng y nữ quỷ từng tiếng kêu thảm, ta đứng tại bên ngoài kết giới đối nó quát to. Đã ngươi u mê không tỉnh ngộ, vậy cũng đừng trách ta đuổi tận giết tuyệt. Hồng y nữ quỷ nghe ta nói hết, chỉ là mở to con mắt, nhìn chòng chọc vào ta. Rất có một loại khí thế muốn chém giết, muốn róc thịt tùy theo ngươi. Ta thấy thế vừa định hạ tử thủ. Liền nghe cách đó không xa trong rừng truyền đến một thanh âm. Mời tiên sinh thủ hạ lưu nhân, cách chương.